Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, Jin. Được, nếu tiểu gen đã tới, như vậy hội nghị hãy bắt đầu đi. Tạp chí trùng, đệ tam tầng hắng một cái. Sau đó lại tuyên bố này lần hội nghị bắt đầu. Gen lúc này quét mắt mọi người tại đây. Tại chỗ người gen có thể nói đều biết. Đều là người quen. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nhận biết gen A. Tại chỗ, cơ hồ đều là nguyên tác trong từng xuất hiện người. Narashikaku, Yamanaka Inoichi, Akimichi Chuza, Hyuga Hayashi, Uchiha Fugaku vân vân. Một chút tất cả lớn nhỏ gia tộc dài. Tại liếc một cái sau đó, Gen cũng không dài dòng. Thẳng mở miệng hỏi, đệ tam lão đầu. Lần này hội nghị, là nghĩ thảo luận một chút xử trí như thế nào phong quốc đúng không? Ừ, tiểu Gen ngươi có cái gì tốt ý tưởng sao? Đệ tam gật đầu một cái. Gen bĩu môi một cái. Nhìn về phía đệ tam. Kỳ thực ta đoán không nói bậy. Ấn ngươi ý tưởng, là nghĩ cùng yếu nhất xa nhẫn thôn. Ký kết cái gì hòa bình minh ước các loại đi. Cái gì kia quốc gặp công kích thì đi tiếp viện minh ước. Ây, chấm ngoặc kép, đệ tam có chút kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó lại gật đầu một cái. Thừa nhận nói, vâng, lão phu là nghĩ như vậy. Dù sao tình huống lần này cũng cho ta chuông báo động. Sợ rằng chúng ta Konoha là thiên tài nôi. Sợ rằng chúng ta Konoha là năm nước lớn bên trong mạnh nhất. Nhưng cường giả cuối cùng có già đi một ngày. Lần này chiến tranh, mặc dù có thể dần dần đi về phía thắng lợi, ngươi tồn tại đúng là không thể bỏ qua công lao. Nhưng ngươi cũng không khả năng vĩnh viễn tồn tại ở đời này. Đến lúc đó nếu như Konoha vẫn là không có đồng minh nói. Lần hai đụng phải loại này công kích, sợ rằng Konoha liền muốn hủy diệt. Đệ tam nói, nhượng Gen âm thầm khinh thường bĩu môi. Ký kết minh ước thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một trang giấy thôi. Như quả diện đối với. Đúng, ba nước lớn vây công. Người nào có thể bảo đảm phong quốc chính xác sẽ trượng nghĩa ra tay. Ta xem không lâm trận phản bội. Tố lên một cước liền thương thiên phù hộ đi. Bất quá nha, mặc dù trong lòng khinh thường. Nhưng Gen cũng lười đi phản bác cái ý nghĩ này. Minh ước liền minh ước đi. Ngược lại cũng không quan trọng. Chỉ cần có tự mình ở. Dù là trở lại một lần loại này chiến tranh. Gen cũng hoàn toàn không suyệt. Ngay sau đó. Tùy ngươi đi. Minh ước liền minh ước. Nhưng minh ước là một chuyện. Bồi thường liền lại là một chuyện khác. Ta nói thẳng đi. Dựa theo ngươi đáy lòng giá biểu. Lật gấp ba đối với. Đúng. Phong quốc bắt đền, phong quốc nếu như không muốn, có thể, ta trực tiếp đi phong quốc đi một chuyến. Nếu phong quốc dám khơi mào cái này chàng chiến tranh, nếu phong quốc dám để cho Konoha đối mặt như vậy tình cảnh, vậy thì nhất định phải gánh vác cái này hậu quả. Phải nhượng hắn biết đau, mới sẽ đi hối hận. Đệ tam lão đầu ngươi cảm thấy thế nào? Đệ tam chân mày hơi nhíu lên, có chút do dự, chẳng qua là... Như vậy lật gấp ba giá biểu, phong quốc hẳn gom góp không ra đi. Đệ tam tiếng nói vừa dứt, Gen kia không che giấu chút nào ánh mắt khinh bỉ, lại trong nháy mắt đầu đi qua. Chỉ tiếc Gen sắt không thành thép nói. Nói ngươi ánh mắt thiển cận chính là ánh mắt thiển cận. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là trả tiền phân kỳ sao? Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là lãi suất cao sao? Ngu xuẩn a ngươi, phong quốc nhánh không trả nổi. Vậy trước tiên để cho bọn họ thanh toán có thể gánh vác. Sau đó phân mấy lần trả hết nợ. Nhưng là tại thiếu nợ đoạn thời gian đó. Nhất định phải gánh vác một chút lợi tức. Dù sao cũng không thể để cho bọn họ không có đền bù thiếu nợ phải không? Như vậy cũng là hợp tình hợp lý phải không? Nói thí dụ như thiếu 1 triệu. Buổi tối 1 năm còn. Liền phải tăng ra 100.000 món nợ. Như vậy lợi cổn lợi. Konoha lại được kiếm một món tiền lớn a. Xách xách xách. Đệ tam lão đầu. Chỉ số thông minh bắt gấp a. Đệ tam sắc mặt một xui xẻo. Bị Gen hung hăng khinh bỉ chế giễu một lần. Nhượng hắn cảm giác có chút khó chịu. chỉ bất quá hắn lại cũng không có cách nào. Ngược lại còn cảm thấy gen chế diễu đúng. Bởi vì dựa theo gen bộ này lý luận thi hành đi xuống, Konoha sau này vẫn thật là muốn giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Đệ Tam yếu ớt nhìn về phía gen, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ lại bị Huyền Nhất trận chế giễu hỏi, vậy thì làm như vậy, nói nhảm, không làm như vậy phải làm sao? Lý do cũng rất đơn giản, đó chính là Phong Quốc dẫn đầu khơi mào cái này chàng chiến tranh, cho toàn bộ nhẫn giới, cùng với Konoha, mang đến tổn thất nghiêm trọng, cần đối với, đúng, Konoha bồi thường tiền tổn thất tinh thần, chết trận nhẫn giả thân nhân thiệm dưỡng phí, Konoha nhân viên tổn thất phí vân vân và vân vân. Ngược lại cứ việc nói ẩu phải đó a, không cẩn thận đem nói thật nói hết ra, gen tựa như cùng một cái khôn khéo tiểu hồ ly một dạng, tính toán tỉ mỉ, nhượng rất nhiều tộc trưởng mồ hôi lạnh thấm thấm, âm thầm nghĩ lấy, ngàn vạn lần không nên chọc tới cái này cái sát tinh. Nếu không đến lúc đó bị hãm hại tới trình độ nào đều không biết rõ đây. Đệ Tam bị gen lời nói cho nói sửng sốt một chút. Theo bản năng hỏi kia thủy quốc đây. Gen nghe vậy nhíu nhíu mày. Tay trái chống giữ chính mình cầm. Suy nghĩ một chút. Thủy quốc nói. Liền gấp đôi đi. Mặc dù bọn hắn không phải dẫn đầu khơi mào chiến sự. Nhưng dù sao bọn họ mưu toan xâm phạm Hỏa quốc. Cho chúng ta Hỏa quốc mang đến số lớn tổn thất cùng thương vong. Phải bồi thường chúng ta. Tin tưởng bọn họ sẽ thức thời vụ. Lúc này trận này hội nghị. Sung sướng trở thành đệ tam đối với. Đúng. Gen vấn đáp thời gian. Một bên các tộc trường cùng Minato. Dứt khoát trở thành làm nền. Ngay cả chen vào nói cơ hội cũng không có. Đang quyết định thủy quốc bồi thường sau đó. Hoang tưởng nghĩ. Lại nói. Còn lại, đệ tam ngươi liền cùng Minato bọn họ cùng nhau thương nghị thoáng cái thổ quốc cùng lôi quốc bồi. Thường đi, ngoài ra ngươi nhóm có thể điều động đại quân đi lôi quốc chiến trường. Đệ tam sửng sốt một chút. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Kết thúc cái này chàng chiến tranh à? Huyền Lý làm đương nhiên nói. Sau khi nói xong, Gen lại treo tự tin mỉm cười. Bước ra lều chạy chính mui thuyền. Hả? Huyền Cương mới vừa đi ra lều vải, lại thấy một cô gái từ trước người mình cách đó không xa chạy qua. Kia vội vã bộ dáng, nhượng Gen không nhịn được ngẩn người một chút. Cô bé kia là Jin sao? Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng Gen vẫn là nhận ra cô bé kia thân phận. Một cái bi kịch cô gái, cùng hai cái nhân vật nam bi kịch hài tử trong lúc đó. Có một đoạn bi kịch cố sự. Hoang tưởng nghĩ, lại theo phía trước đi, cũng không biết rõ hiện tại Uchiha Obito chết không có, nếu như không có nói, liền cứu một cứu hắn đi, dù sao hắn là như vậy thật đáng thương, huống chi mình bây giờ cùng Minato cũng coi là bạn thân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.